Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, Hàn Y Nhi. Hay là bị Trung Liêm tên hỗn đản này cho đã tìm được. Thương Mộ Nguyên Soái trong nội tâm thở dài một tiếng, nhìn xem Thanh Lâm, thầm nghĩ, Thanh Lâm tóc, như thế nào biến thành tử sắc đúng không? Hơn nữa tu vi của hắn. Như thế nào biến thành năm sao đại địa chí tôn hả? Xem ra tu vi của hắn còn không có toàn bộ khôi phục. A hát, đã xong. Thần Nguyệt Nguyên Soái trong lòng cũng là thầm nghĩ, quốc chủ tuy nói thiên hướng lấy Lục hoàng tử, thiên hướng lấy Thanh Lâm, nhưng chịu không được Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo áp lực. Hơn nữa hôm nay trong triều thế cục biến ảo, tứ hoàng tử hoàn toàn nắm giữ đầu to, chỉ sợ không cần chờ Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo người rồi. Trung Liêm sẽ ra tay, đem Thanh Lâm đánh chết. Nghĩ đến đây, Thần Nguyệt Nguyên Soái bỗng nhiên nhìn về phía Thương Mộ Nguyên Soái. Vừa mới, Thương Mộ Nguyên Soái cũng là hướng phía người phía trước xem ra. Hai người đối mặt thời điểm, làm như làm ra quyết định gì. Đều là giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu. Quốc chủ, Thanh Lâm đã đưa đến. Trung Liêm đi vào quốc chủ trước mặt, khuôn mặt mang theo sâm lãnh, nói chuyện thời điểm càng là có giữ tợn tiêu ý. Hắn vốn là càn rỡ, ngày nay tứ hoàng tử càng là thế cục trong sáng, cho nên hắn liền quốc chủ thậm chí đều có chút không để tại mắt chung. Quốc chủ thì như thế nào? Luận tu vi còn không nhất định có hay không chính mình cao. Quốc chủ một đôi tròng mắt nhìn cũng không nhìn Trung Liêm, mà là một mực đều rơi vào Thanh Lâm trên người. Ngươi đi nơi nào? Sau một lát, quốc chủ mở miệng. Thanh Lâm khẽ giật mình, nhìn xem quốc chủ cái kia phức tạp thần sắc, lập tức minh bạch hắn đây là trong lời nói có chuyện. Trên thực tế, quốc chủ ý tứ của những lời này là ở hỏi Thanh Lâm, ngươi vì cái gì không chạy xa một chút, tại sao phải lại để cho Trung Liêm tìm được? Nhưng với tư cách quốc chủ, hắn không thể trực tiếp như vậy nói ra. Thanh Mỗ một mực đều tại Vô Song Thần sao bộ chính giữa. Thanh Lâm nói, ngươi, quốc chủ lập tức muốn mở miệng, nhưng lại im bặt mà dừng, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Hắn muốn nói, chẳng lẽ hôm nay cái gì thế cục ngươi còn không biết sao? Chẳng lẽ chính ngươi sẽ là cái gì kết cục ngươi không biết sao? Đã biết nói, vì cái gì còn muốn ở lại Vô Song Thần Quốc? Hơn nữa còn là đứng ở quân bộ chính giữa. Quả thực chính là một cái ngu xuẩn. Xem ra những người khác còn không biết chính mình muốn tay vạ đến nơi nữa nha. Tứ hoàng tử thản nhiên nói. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, không nhìn thẳng, loại này thần thái, lệnh tứ hoàng tử giận dữ. Hôm nay chính là chính mình khống chế trong triều, cái này sắp mỉm cười cửu tuyền vô liêm sỉ, còn dám bỏ qua chính mình. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, phụ hoàng, y nhi có chuyện hướng phụ hoàng bẩm báo. Tứ hoàng tử vừa muốn mở miệng, tứ công chúa Hàn Y Nhi nhưng lại rồi đột nhiên đứng dậy, đem tứ hoàng tử mà nói đánh gãy. Tứ muội, ngươi có chuyện gì? Tứ hoàng tử cau mày nói, hiển nhiên đối với Hàn Y Nhi đánh gãy chính mình phi thường bất mãn. Hàn Y Nhi nói, phụ hoàng, Y Nhi ưa thích Thanh Lâm, Y Nhi muốn gả cho Thanh Lâm, hy vọng phụ hoàng ân chuẩn. Soạt, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện chính giữa lập tức nhấc lên một hồi xôn xao, trên mặt mọi người đều là tràn đầy không thể tin được. Tứ muội, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tứ hoàng tử sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Hàn Y Nhi căn bản không sợ, nói, tứ ca, ta nói ta thích Thanh Lâm, theo ta nhìn thấy đầu tiên chứng kiến hắn, tự thích hắn. Có lẽ các ngươi không tin vừa thấy đã yêu, nhưng ta chính là ưa thích hắn, ta muốn gả cho hắn, thỉnh phụ hoàng thành toàn, thỉnh tứ ca thành toàn, thỉnh đang ngồi các vị thành toàn. Tứ muội, không được nói hưu nói vượn. Tứ hoàng tử quát, ta không có nói hưu nói vượn. Hàn Y Nhi nhíu lại quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Phản bác nói, giờ này khắc này, những cái kia đám công chúa bọn họ cũng đều không hề nghị luận. Trước khi nói cái gì cùng Hàn Y Nhi tranh đoạt thanh lâm có rất nhiều vui đùa. Có không phải vui đùa, nhưng giờ này khắc này, nhưng lại không một người còn dám như Hàn Y Nhi như vậy. Đỉnh lấy sóng gió, đem chuyện đó cho nói ra. Buồn cười, thanh lâm giờ phút này là cái gì tình cảnh? Ai còn dám giúp hắn nói chuyện? Rất nhiều người trong nội tâm đều là tinh tường. Hàn Y Nhi lúc này nói ưa thích thanh lâm, có rất lớn khả năng là muốn đem thanh lâm cứu. Phải biết rằng, một khi Hàn Y Nhi gả cho thanh lâm, cái kia thanh lâm tự là phò mã. Những cái kia muốn giết thanh lâm người, còn có thể làm cho Hàn Y Nhi một gả cho thanh lâm. Là được quả phụ hay sao? Thương Mộ Nguyên Soái thật sâu thở dài một tiếng, chợt ôm quyền nói, quốc chủ, thần cảm thấy tứ công chúa cùng thanh lâm trai tài gái sắc. Chính là ông trời tác hợp cho, kính xin quốc chủ thành toàn. Thần tán thành, thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là như thế nói ra. Ngay sau đó, lại là có vài tên đại thần đứng ra tán thành, lớn mật, nhưng vào thời khắc này, tứ hoàng tử nhưng lại quát, thanh lâm hôm nay chính là tội nhân, đắc tội thánh hoàng đảo cùng thương hàn thần quốc hai đại thế lực. Liên quan đến ta vô song thần quốc không nói, cái kia hai đại thế lực đã đến đây yếu nhân, thanh lâm kết cục các ngươi đều nên biết. Các người cũng tại giờ phút này ủng hộ tứ công chúa. Chẳng lẽ muốn cho tứ công chúa thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết? Hay sao? Thật biết điều, không biết các người trong nội tâm nghĩ như thế nào? Đây không phải đem tứ công chúa đẩy hướng thâm uyên sao? Trung Liêm cũng là cười lạnh nói, Y Nhi nguyện ý, hơn nữa Y Nhi muốn lập tức cùng Thanh Lâm kết hôn. Hàn Y Nhi lại kiên quyết nói, nàng minh bạch, như quốc chủ thật sự đáp ứng, cái kia ít nhất mấy ngày kế tiếp nội, mượn kết hôn tên tuổi, thoát đi nơi đây, về phần về sau như thế nào, Hàn Y Nhi cũng không có biện pháp rồi, nàng khả năng giúp đỡ Thanh Lâm, chỉ có những này, mà với tư cách người trong cuộc, Thanh Lâm cũng là có chút ít ngẩn người, hắn biết nói. Hàn Y Nhi đây là vì tại cứu chính mình, có thể nàng tại sao phải cứu chính mình, theo chính mình gia nhập vô song thần quốc đến bây giờ. Mấy năm đi qua, chưa từng có nói với Hàn Y Nhi qua một câu, chẳng lẽ thật sự như nàng theo như lời, là vừa thấy đã yêu, thích chính mình, nghĩ đến đây, Thanh Lâm không khỏi nở nụ cười khổ. Phụ hoàng, nhi thần không được, tứ hoàng tử lại nói. Giờ phút này chiến tranh sắp tới, ở đâu có thời gian tổ chức cái gì kết hôn sự tình. Công chúa lập gia đình, chính là rầm rộ, nhưng hiện tại quốc gia của ta căn bản là không rảnh tổ chức. Hơn nữa, nhi thần lập tức muốn xuất phát, đi mời cái kia vài tên cường giả đến đây quốc gia của ta. Như tứ công chúa kết hôn, nhi thần không tại, đây cũng là một đại tiếc nuối. Cho nên, nhi thần vẫn cảm thấy, việc này trước tiên có thể, chuyện đó ý tứ, rõ ràng lại là tại cầm cái kia vài tên chưa từng gặp mặt cái gọi là, cường giả, đến uy hiếp quốc chủ. Cũng hoàn toàn chính xác, hắn uy hiếp được quốc chủ, phụ hoàng, Y Nhi cuộc đời này chỉ thích thanh lâm, không phải hắn không lấy chồng, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn, hàn Y Nhi lại nói. Phụ hoàng, Y Nhi còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng phụ hoàng khẳng định minh bạch lập tức thế cục, kính xin phụ hoàng châm trước. Tứ hoàng tử theo sát lấy nói ra, phụ hoàng, Y Nhi cũng không phải là không hiểu chuyện, hơn nữa ngài không phải đã nói, Y Nhi phu quân, muốn Y Nhi chính mình đến quyết định sao? Ngày nay, Y Nhi đã có quyết định, phụ hoàng đừng cho Y Nhi thất vọng a hát. Hàn Y Nhi kiệt lực tại tranh thủ, lại để cho một cái nhu nhược không có xương nữ tử đứng ra cùng tứ hoàng tử tranh đấu. Thương Mộ Nguyên soái bọn người trong nội tâm đều là không dễ chịu. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, câm miệng. Tứ hoàng tử đang muốn mở miệng, đã có một câu phi thường không kiên nhẫn hét to, rồi đột nhiên truyền khắp đại sảnh, cả ngày phụ hoàng phụ hoàng, ngươi có phiền hay không? Ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.